Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo giáo khác Phật giáo. Phật giáo chỉ cần có tâm hướng Phật, tự nhiên có thể nhập môn. Nhưng để vào được đạo giáo thì vô cùng nghiêm ngặt. Không chỉ cần có thầy đã nhập môn và thành tài dẫn dắt, mà bản thân người đó cũng phải có duyên. Nếu không có duyên, dù tìm thầy vào môn, cũng không học được. Mà hiện nay xã hội lại coi trọng khoa học, giới trẻ được giáo dục bằng khoa học. Những người có hứng thú với đạo học phần lớn đều không có duyên. Còn những người có duyên thì lại tin vào khoa học, không tin vào những thứ phong kiến mê tín, dù có đôi khi cả hai yếu tố đó đều trùng hợp. Nhưng do thời gian học quá ngắn, chưa kịp tiếp thu gì, không thể gánh vác trọng trách. Vì vậy, không có gì lạ khi các đạo quán trong nước lần lượt suy tàn. Lương An Vãn nhìn những di tích còn sót lại của đạo quán Xuất Vân. Trong đôi mắt của cô thoáng hiện sự tiếc nuối. Chỉ cần nhìn vào những gì còn lại, cô cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ thịnh vượng của đạo quán lúc đỉnh cao. Giờ đây nhìn sự tiêu điều của nó, Lương An Vãn không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Cô thở dài một hơi, thu hồi suy nghĩ, rồi quay sang nhìn cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu. Hỏi, cô nói sư tổ là sao? Lương An Vãn cũng rất tò mò. Tại sao vận mệnh của mình lại có mối liên kết chặt chẽ với cô gái xa lạ này? Đúng vậy, đó là vận mệnh của chính cô, thuộc về Thanh Hư Đạo Quân, chứ không phải của nguyên chủ. Lương An Vãn, với khả năng của mình, cô dễ dàng nhận ra rằng duyên phận giữa cô và Cố Hoa Lê bắt đầu từ ngày cô xuyên không đến thế giới này. Nguyên chủ, Lương An Vãn, không có mối quan hệ gì với Cố Hoa Lê, nhưng điều này lại càng kỳ lạ hơn. Đối với nơi này, rõ ràng Lương An Vãn là hoàn toàn người đến từ thế giới khác. Ngoài thân phận của nguyên chủ, những người khác không nên có liên quan gì đến cô. Lương An Vãn vò đầu bứt tai, không thể nghĩ ra lý do, chỉ có thể đặt hy vọng vào Cố Hoa Lê, hy vọng cô gái này có thể giải thích rõ ràng. Nghe vậy, Cố Hoa Lê bước lên vài bước, dẫn Lương An Vãn đi về phía trước. Thực ra, cách đây 10 năm, khi sư phụ qua đời, người đã gọi tôi đến bên cạnh và nói rằng người đã nhìn thấy đạo quán Xuất Vân sẽ gặp phải một tai họa lớn. Nếu không cẩn thận, đạo quán có thể biến mất. Sư phụ để lại cho tôi một chiếc dương mật mã, yêu cầu tôi phải chờ đến khi trưởng thành mới được mở ra xem. Ban đầu tôi không hiểu tại sao sư phụ không dặn dò những sư huynh sư tỷ có công phu sâu sắc, lại chỉ gọi tôi, một đứa trẻ mới 10 tuổi. Giờ nghĩ lại, có lẽ lúc đó sư phụ đã dự đoán được rằng, theo thời gian, với sự suy tàn của đạo quán, những sư huynh sư tỷ đó sẽ lần lượt rời đi. Giọng nói của Cố Hoa Lê rất bình thản, không có chút oán hận nào dành cho sư huynh sư tỷ. Vì cô cũng hiểu, không phải ai cũng giống cô. Lớn lên trong đạo quán, sư huynh sư tỷ đều có gia đình và người thân. Đến một lúc nào đó họ cũng sẽ quay lại với thế giới trần tục. Chỉ có cô, từ khi mới sinh đã được sư phụ nhặt về đạo quán. Từ khi còn bé đến lúc trưởng thành thành, tất cả ký ức trong cuộc đời cô đều gắn liền với đạo quán Xuất Vân. Cả đời này, cô đã gắn bó với đạo quán Xuất Vân, không thể tách rời. Vì vậy, sư phụ mới gửi lại những lời di ngôn cuối cùng cho cô. 4 năm trước, khi đó đạo quán đã không còn trụ vững được nữa. Lúc tôi không còn lối thoát, tôi nhớ đến di thư của sư phụ, mở ra xem, phát hiện trong đó chỉ có một câu nói của sư phụ để lại cho tôi. Sư phụ nói rằng, chỉ có một người có thể cứu đạo quán Xuất Vân khỏi khủng hoảng. Đó chính là sư tổ của chúng ta. Sư phụ đặc biệt dặn tôi, dù có chuyện gì xảy ra, nhất định phải kiên trì cho đến ngày sư tổ đến. Không chỉ di ngôn, sư phụ còn để lại một bức tranh nhỏ. Cố Hoa Lê mở chiếc dương mật mã, lấy bức tranh ra và đưa cho Lương An Vãn, nói, sư tổ, ngài xem. Lương An Vãn ngây người một chút, rồi nhận ra điều gì đó. Bức tranh nhỏ đó chính là hình của cô. Cách chương.